vì vậy rất sớm cũng đã hạ lệnh, Tiêu Dao Tiên Cung cùng với dưới trướng thế lực cường giả, chỉ cần vừa thấy được ngươi, liền lập tức giết không tha. Hồn trưởng lão nói, hơn nữa ngươi từng tại Đông Nhạc Thành cùng Kiếm Thiên Hoa đã giao thủ, mà Kiếm Thiên Hoa người kia quá mức cao ngạo, lúc đó hắn đối ngươi ra 3 kiếm, có 2 kiếm bị chính ngươi ngăn trở, mà cuối cùng 1 kiếm thì là bị Khuynh Nhạc Phong chủ xuất thủ ngăn lại. 3 kiếm cũng không có giết chết ngươi, đối hắn mà nói là một cái thật lớn sỉ nhục, vì vậy hắn tại nửa năm trước liền bắn tiếng, nếu ai đưa ngươi bắt giữ đến trước mặt hắn, hắn liền cho người kia 1000 chiến công cùng với 1 quyển địa cấp đỉnh phong võ học coi như thù lao. 1000 chiến công, 1 quyển địa cấp đỉnh phong võ học. Phùng Diễm giật mình, mà Đường Viên đám người thì là con mắt trợn tròn. 1000 chiến công, đối với bọn hắn mà nói, đó chính là 1000 người tu luyện điểm, có thể đi chân bảo các đi một chuyến. Mà cái kia địa cấp đỉnh phong võ học, giá trị đồng dạng không thể so với cái kia 1000 chiến công thấp. Cao như vậy ngạch thù lao, chớ nói người khác, cho dù là Đường Viên bọn người không kìm lại được toát ra đem Phùng Diễm bắt giữ đến Kiếm Thiên Hoa. Trước mặt ý niệm trong đầu, Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng đứng lên. 3 nguyên nhân, mỗi cái đều sẽ đưa tới vô số người muốn giết hắn. Cái kia hồn trưởng lão khẽ cười nói. Huyết chiến vực là tứ đại tông phái chém giết ma luyện cùng với kiếm lấy chiến công địa phương. Cường giả tối đa, mà ngươi tại những cường giả kia trong mắt, chính là một cái hoàn mỹ bánh bao. Hầu như tất cả mọi người muốn bắt ngươi giết ngươi. Có bực này điều kiện tại, nếu như ta Đông Lâm Thần Tông cho ngươi ngọc phù ở giữa chiến công cùng người khác liếc mắt lời nói, đây không phải là có vẻ ta Đông Lâm Thần Tông quá mức keo kiệt. Phùng Diễm cười khổ, mà Đường Viên đám người thì là từng cái gật đầu. Vô số người đều muốn bắt giết Phùng Diễm. Cái kia Kiếm Thiên Hoa càng là khai ra lớn thù lao đến. Mấy điểm này đều để Phùng Diễm danh khí nhất thời tăng vọt. Mà danh khí lớn, dĩ nhiên là có phái đoàn. Liền nói cái kia Thanh Lâu nữ tử, danh khí lớn Hoa Khôi cùng bình thường cô nương, tự nhiên có cực đại phân biệt. Giống như Đông Lâm Thần Tông bực này siêu cấp tồn tại, xuất thủ một mực hào phóng, đối cái kia có thể giết chết Phùng Diễm người, tự nhiên không có khả năng chỉ cho 10 cái chiến công. Cho dù là 100 cái chiến công, ở đây mấy người đều có chút ngại ít. Ngươi bây giờ cảnh giới quá thấp, vì vậy ta Đông Lâm Thần Tông chỉ ở ngươi ngọc phù ở giữa ghi lại 100 chiến công. Nhưng nếu như ngươi cảnh giới lại có đề thăng, cái kia chiến công cũng sẽ đồng thời tăng nhiều. Giả như ngươi lúc này có thể đạt được niết cảnh, như vậy giết chết ngươi có khả năng đạt được chiến công, sợ là có thể cùng cái nào sát lục bảng thượng nhân cùng so sánh. Hồn trưởng lão thở dài nói. Sát lục bảng, Phùng Diễm quả thực cau mày, thầm nghĩ, bọn hắn bình thường nhắc tới cái kia sát lục bảng, ta có thể cũng như nay cũng không biết cái kia sát lục bảng rốt cuộc thứ gì. Cái gì là sát lục bảng? Phùng Diễm không khỏi hỏi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.